không biết tướng quân là nữ lang. Chương 35, góc truyện audio.com. Dung Gia Hủy tại Tây Bắc, cuộc sống gia đình tạm ổn trôi qua có thể nói là phi thường thoải mái rồi. Nàng suốt ngày đều ở đây khắp nơi đung đưa, có thể nói trong quân doanh đầu người đều cùng nàng thân quen. Đều biết vị này họ Dung cô nương là vị kia dụng binh như thần Trung Ly tiểu tướng quân vị hôn thê. Nếu là tại phía xa kinh thành vốn là khí đến hơi nước Trấn Quốc hầu đã biết rồi. Đoán chừng có thể tức giận đến thực cái gì cũng vậy mà kệ trực tiếp giết tới giết chết họ Trung Ly lại nói. Này Tây Bắc Nhung người vốn là rất khó đánh chính là. Mỗi người đều sợ rồi theo bọn họ lên xung đột. Ai ngờ, hôm nay nhưng thật ra ra một nhân tài. Tổng có thể đánh nhau cho bọn họ sợ chết khiếp. Trung Ly lạc nghĩ đến cũng đúng, cuộc sống gia đình tạm ổn trôi qua vui thích. Đầu óc đều càng ngày càng vầng sáng rồi. Mấy lần mang binh bọc đánh rồi đến cướp đốt giết hiếp Nhung người. Liền dưới tay nàng binh, cái này tử tinh khí thần đều dường như không giống người khác. Lần này, lại đã trải qua một cuộc đại chiến về sau. Bọn họ một nhóm người máu me khắp người mà trở lại quân doanh. Nghênh đón bọn họ, nhưng là rất nhiều cái nồi lớn, chính bốc hơi nóng, trong đó còn có mấy người phụ nhân đang tại bên trong chỉ huy. Trung Ly là thế nào cảm giác? Này mấy người phụ nhân có chút quen mặt đây. Tập trung nhìn vào, đây không phải là nhà nàng Gia Hủy cùng bọn nha đầu sao? Trung Ly lạc đang muốn gọi nàng, thụ các nàng kỷ nhân chỉ huy nhân chung, một cái trong đó ngẩng đầu thấy này một nhóm người lớn trở về rồi. Hơi kinh ngạc, sau đó liền cười cười nói, tướng quân, tẩu tử để cho chúng ta làm tốt hơn ăn, chiêu đãi một chút đại gia đây. Hắn vừa dứt lời, liền chỉ thấy Dung Gia Hủy trừng mắt liếc hắn một cái nói. Tiểu Triệu, ngươi đừng mù hô a. Tiểu Triệu cười nói. Tẩu tử, này cũng không muộn sớm sao? Lúc này, Trung Ly lạc phía sau đi theo kia một nhóm người lớn cũng đều hiểu chuyện mà nói. Cảm ơn phu nhân, nhiều người như vậy một tiếng hô, thanh âm lớn được đoán chừng có thể truyền mấy cái doanh đâu rồi. Lập tức nghe được hai người đều muốn không có chỗ nào đứng. Dung Gia Hủy lúc này chuẩn bị cho mọi người đồ ăn cũng là thực phong phú. Có súp có thịt có cơm. Đại gia cũng đều không khách khí, tự chủ sắp xếp lên rồi đội. Trung Ly lạc vốn cũng muốn ăn ăn nhìn, nàng vừa đi gần, đã bị Dung Gia Hủy cho kéo lại. Dung Gia Hủy tại bên tai nàng nói, ngươi mới về nhà ăn đi, ăn xong phải hảo hảo tẩy sạch, trên người của ngươi mùi này cũng chết kẻ đáng ghét đấy. Trung Ly lạc lúc này ở bên ngoài ngốc rồi hồi lâu. Cũng vậy đúng là được tắm nước nóng rồi. Ăn một chút cháo trắng dưa cải về sau, nàng ngâm mình ở trong nước, cũng là chỉ cảm thấy thoải mái dễ chịu muôn phần, quả thực muốn chết ở bên trong được rồi. Kết quả, nàng chỉ nghe, xoẹt xoẹt, một tiếng, nàng cửa phòng lại mở, Trung Ly lạc đang muốn quát lớn, lại chỉ nghe bình phong về sau, truyền đến Dung Gia Hủy thanh âm, a lạc, ta đi vào một chút, không sao chứ, vào đều vào được còn hỏi cái gì đây. Trung Ly lạc thấy này người càng đến càng không nghe lời rồi cũng là đau đầu mà vuốt vuốt huyệt thái dương. Gia Hủy, ngươi không được hồ đồ. Dung Gia Hủy cười dịu dàng mà xuyên qua bình phong. Nói, không phải hồ đồ, ta cho ngươi đưa quần áo đến rồi. Ta đây nhi, lời còn chưa dứt, nàng xem thấy Dung Gia Hủy y phục trong tay. Toàn bộ người đều ngây ngẩn cả người. Đây là, Dung Gia Hủy đắc ý nói. Đây là ta cấp cho ngươi làm, ngươi cũng biết, ta à, cái gì cũng không tốt liền nữ không lấy ra được rồi. Không phải, ta muốn hỏi, ngươi không có cầm nhầm. Trung Ly lạc nhìn trước mắt đỏ tươi sắc quần áo. Nàng sống chừng 20 năm, có lẽ chưa từng xuyên qua y phục như thế. Dung Gia Hủy cúi đầu vừa nhìn. Không sai à, sẽ là của ngươi thức tất đều là ta ôm phạm vi đến. Cũng không biết vừa người không. Trung Ly lạc nghĩ thầm, khó trách một tháng trước này người động một chút lại ôm nàng. Khiến cho nàng còn tưởng rằng cuối cùng là thế nào đây? Nàng xem thấy này váy, lông mày đều vặn đã thành một cái kết, ta không muốn, Gia Hủy, ngươi giữ lại chính mình mặc a, Dung Gia Hủy lắc đầu. Ngươi cao hơn ta, so với ta gầy, ta mặc không rồi, sửa sửa không liền biến thành. Không được, ta chỉ biết làm quần áo, sẽ không sửa quần áo. Trung Ly Lạc im lặng, lời này lừa gạt quỷ quỷ đều sẽ không tin. Dung Gia Hủy cầm quần áo để xuống về sau, đem nàng mặt khác quần áo đều ôm đi ra ngoài. Hảo tỷ tỷ của ta, ngươi muốn là thật không mặc lời nói, vẫn vùi vào trong nước a, nghe lời. Trung Ly Lạc nghẹn lời, này họ Dung, đến cùng với ai học hư mất, này hiện tại chính là đang đùa lưu manh a, cảm giác nước bắt đầu trở nên lạnh rồi. Trung Ly Lạc thở dài, này Dung Gia Hủy có lẽ chính là đến khắc nàng a, nàng cũng đành phải cam chịu số phận mà mặc vào Dung Gia Hủy cho nàng làm quần áo. Dung Gia Hủy nữ công thật là không phải khoác lác, đường may kỹ càng, thêu công đẹp đẽ, không một chỗ không vừa vặn. Dung Gia Hủy coi như là chạy tới làm tú nương cũng vậy khiến cho rồi. Nhưng là, nàng chính là làm sao mặc như thế nào không tự nhiên a, lúc này. Dung Gia Hủy lại xuất hiện ở cửa, ta lại vào được, đừng, vừa dứt lời, môn lên tiếng mà mở. Trung Ly Lạc thật sự không muốn bị người trông thấy chính mình bộ dáng. Vội vàng trốn được thùng tắm phía sau, Dung Gia Hủy tìm đều không cần tìm, thùng tắm bên cạnh lộ ra mép váy đã qua bại lộ nàng. Dung Gia Hủy đi qua, kéo bụng mặt không mặt mũi thấy người Trung Ly Lạc, nàng đẩy ra Trung Ly Lạc tay, kết quả lại bị kinh diễm được hoảng hồn, nàng nói, ngươi đây là làm gì vậy đây? Hiển nhiên cũng rất tốt nhìn a, cũng không phải là nhìn rất đẹp sao? Trung Ly Lạc khuôn mặt như vẽ, mặc cái gì đều dễ nhìn. Dung Gia Hủy xưa nay chỉ biết nàng nam trang thanh tú. Thùy Thành nghĩ, trang phục nữ cũng là thập phần động lòng người. Dung Gia Hủy nhịn không được nhéo nhéo Trung Ly Lạc kia xinh đẹp mặt nói. Không thể không nói, dung mạo ngươi có thể so sánh Sầm Bích Linh xem tốt hơn nhiều. Lại là Sầm Bích Linh, Trung Ly là có chút bất đắc dĩ, đều mấy năm nha đầu kia rõ ràng còn băn khoăn người ta Sầm Bích Linh đâu rồi. Sầm Bích Linh hôm nay cũng nên 20 rồi, đoán chừng sớm đã lập gia đình đây. Dung Gia Hủy cười híp mắt phụ giúp nàng sau khi ngồi xuống. Cầm lên lược liền giúp nàng chải lên rồi tóc, cho nàng lỏng lỏng lèo lèo mà kéo rồi cái búi tóc. Nàng xem thấy Trung Ly Lạc bộ dáng, thỏa mãn gật gật đầu, ân, quả nhiên là 9 ngày tiên nữ hạ phàm trần. Trung Ly Lạc bị nàng dán mắt được đỏ bừng cả khuôn mặt. Ngươi đừng nói càn, Dung Gia Hủy cười nói. Cũng đừng nói, muốn là cha ta sinh ta là thân nam nhi, ta khẳng định tử khất bạch lại mà muốn kết hôn với ngươi về nhà. Còn không đợi Trung Ly Lạc có phản ứng gì. Nàng nhưng là lại mãnh liệt lắc đầu, nói, không được không được không được, nói như vậy, ta liền được bối rối thật lâu chính mình đến cùng phải hay không cái đồng tính rồi. Không được không được, Trung Ly Lạc không khỏi lắc đầu, cái cô nương này à, trước sau như một đúng là ưa thích muốn những thứ này không có gì nhiều. Lúc này, một thân binh trải qua, thấy cửa không khóa, hỏi. Tướng quân, ngài tắm xong chưa, ta giúp ngài rót nước rồi à, cứ như vậy câu nói. Làm sợ đến Trung Ly Lạc là toàn thân run lên. Không cần, tướng quân, ngài thanh âm làm sao nghe được là lạ được vậy. Hắn một bên nói qua, chân tựa hồ cũng vậy bước vào phòng. Trung Ly Lạc lập tức làm sợ đến mặt xanh sao. Lại nói, không cần ngươi quan tâm, thanh âm rất cao, đều phá âm rồi. Thần binh cũng biết nàng tính khí, liền không lại đi vào trong rồi, đi ra ngoài lúc còn yên lặng đóng cửa lại rồi. Trung Ly Lạc lập tức thở dài, một bên Dung Gia Hủy nhìn xem nàng như vậy, ôm bụng, thiếu chút nữa cười đau cả bụng. Ngày hôm sau buổi trưa, Dung Gia Hủy cầm theo đồ ăn liền lại ra cửa, đi cho Trung Ly Lạc đưa cơm, này hiện tại đã là thói quen của nàng rồi. Nàng dọc theo đường, người bên cạnh cũng vậy cười với nàng lấy. Này Trung Ly tướng quân thật là có phúc khí đây. Nàng đỏ mặt, một câu cũng thấy không ý nghĩa đáp. Đợi đến nàng sắp đến rồi lúc, trước mặt lại đi tới rồi một bề ngoài giống như không quá đơn giản người. Dung Gia Hủy xem hắn đoán chừng phẩm cấp khá cao. Phúc thân hậu mới đi, kết quả nàng còn chưa đi ra ba bước, liền bị người nọ cho gọi lại. Ngươi là người phương nào? Này quân doanh trọng địa, ngươi một người con gái sao có thể tự tiện xông vào? Dung Gia Hủy toàn thân dùng mình, nói, tướng quân, ta chỉ là tới đưa cái cơm. Mục Khiên đoán nàng đoán chừng là nhà ai nữ quyến, hừ lạnh một tiếng nói. Lẽ nào, trong quân doanh này gì đó cứ như vậy ăn không được sao? Nhà của ngươi vị hôn phu thật đúng là yếu ớt, rõ ràng dùng loại này thối giọng nói chuyện với nàng. Nàng Dung Gia Hủy cái bạo tính khí, thật muốn xoay người đem trong tay gì đó chiếu vào hắn mặt ném đi qua. Kết quả vẫn là nhịn được, không quan hệ tới nàng, tất cả đều là ta lại không nỡ bỏ nàng ăn được không tốt mà thôi. Điểm ấy khổ đều ăn không hết, có thể cuối cùng khó thành châu báu. Nghe nói, Dung Gia Hủy lập tức có chút mất hứng. Nhà nàng Trung Ly Lạc đến cùng có được hay không được châu báu? Lẽ nào nàng còn không rõ ràng lắm? Nàng có chút tức giận mà xoay người nói. Vị tướng quân này, cái này không phiền ngài đến quan tâm. Ta chính là mù sông quân doanh thì như thế nào? Chẳng lẽ lại ngài còn có thể chém ta? Chấm, ở đây ai dám chảm họ nàng Dung, coi như là chữ vương cũng không dám cứ như vậy tùy tùy tiện tiện mà chém nàng đâu rồi. Nàng dù nói thế nào cũng là cao quý xuất thân, lại không có giết người phóng hỏa. Chém nàng, đến lúc đó như thế nào cùng cha nàng cùng nàng ngoại tổ ra giao phó. Mục Khiên đương nhiên là từ không có nghĩ qua cái gì chém nàng. Chỉ là có chút không vui. Lúc này nghe nàng như vậy càn rỡ nói lời nói nhưng thật ra thật sự có chút ít tức giận rồi. Bất quá, hắn nhìn trước mắt cái này xinh đẹp thiếu nữ bộ dáng. Nhưng là không hiểu mà thì có chủng loại cảm giác đã từng quen biết. Ngày xuân du, hạnh hoa thổi đầu đầy, mạch thượng nhà ai còn trẻ đủ phong lưu, thiếp nghĩ đem thân gả cho cả đời đường, dung túng bị vô tình vứt bỏ. Không thể xấu hổ, trong thoáng chốc, hắn dường như về tới hơn 10 trước năm, một cuộc trên yến tiệc, tài đánh đàn có thể nói nhất tuyệt nàng bị tỉ muội xô đẩy lấy. Không muốn nàng bộc lộ tài năng, nàng mọi cách chối từ không có kết quả, liền đành phải ứng, chỉ có điều, nên đàn cái gì tốt đâu rồi. Nàng phát khởi buồn, nàng tìm được dây đàn, lặng lẽ ngước mắt, lại không nghĩ vừa vặn đụng vào rồi hắn si ngốc ánh mắt. Không khỏi ửng hồng ngẩn mặt, tay tùy tâm động, liền bắn này ẩn giấu thiếu nữ tâm ý ngày xuân du. Ngươi là nhà ai nữ quyến? Mục Khiên lầm bầm hỏi. Dung Gia Hủy cho là hắn là ý định sau khi biết thật là tội Trung Ly Lạc. Liền lắc đầu, ta mới không nói cho ngươi. Vậy là ngươi họ Vu sao? Mục Khiên lại hỏi, Vu, Dung Gia Hủy trong nội tâm lập tức còi báo động danh tác. Này người rõ ràng quen biết nàng ngoại tổ ra, vậy càng không thể nói cái gì, bằng không thì, nàng liền bại lộ được triệt triệt để rồi, ta cũng không họ Vu, lời này cũng không tính làm giả, nàng vốn là không họ Vu nha, bất quá, nàng nhìn trước mắt chừng 30 tuổi, khóe mắt mang sẹo thanh tú nam tử, thế nào cảm giác dáng dấp này cũng có chút quen thuộc đây. Đúng nga, lúc trước Trung Ly Lạc trong miệng Mục Khiên tướng quân, 30 tuổi, trên mặt mang sẹo, hung thần ác sát, chẳng lẽ nói đúng là vị này? So với nàng tưởng tượng tuấn hơn nhiều nha, đoán đúng Trung Ly Lạc tiểu tâm tư nàng, cũng là trong lòng có chút đẹp, vậy ngươi đến cùng họ gì? Mục Khiên lại đi về phía trước một bước, hắn yên lặng nhìn xem nàng, giọng nói lộ ra một chút hùng hổ dọa người. Nhìn hắn như vậy, Dung Gia Hủy cũng là có chút ít bị dọa rồi. Nàng mãnh liệt lắc đầu. Nữ hài tử tên họ, lại tại sao có thể tùy tiện nói với người khác đâu rồi? Thứ cho ta không thể trả lời. Nói xong, nàng xoay người muốn chạy. Mục Khiên vươn tay muốn kéo cánh tay của nàng. Kết quả nàng thân thể khẽ động, cũng là bị chạy tới Trung Ly Lạc cho vững vàng mà trừ ở trong lòng. Trung Ly Lạc lo lắng nhìn xem Dung Gia Hủy, hỏi, ngươi không sao chứ, đây là chuyện gì xảy ra? Dung Gia Hủy chưa tỉnh hồn mà chỉ Mục Khiên, bĩu môi nói, chấm, hắn khi dễ ta, chấm, Trung Ly Lạc nhíu nhíu mày, quay đầu nhìn xem luôn luôn đều không đến Mục Khiên, mặt mang theo vài phần giận dỗi, nàng kiệt lực duy trì lấy ngữ khí bình thản, hỏi, Mục tướng quân, nàng là ở đâu đắc tội ngài sao? Mục Khiên làm như không nghe thấy, chẳng qua là lẳng lặng nhìn xem Dung Gia Hủy, trong thần sắc lại như có vài phần thương cảm. Một hồi lâu, hắn nhắm mắt lại lắc đầu. Không có gì, chỉ là của ta nhận lầm người mà thôi. Kỳ thật, cũng chỉ có hai phần giống. Không phải sao, qua rồi nhiều năm như vậy. Hắn vì sao vẫn là không quên được đây? Hắn xoay người rời khỏi. Bước chân cũng vậy có chút bối rối. Dung Gia Hủy không hiểu mà nhìn bóng lưng của hắn. Nhíu nhíu mày, này não người tử có vấn đề sao? Không muốn, nàng nghĩ đến chính mình ý đồ đến, đưa trong tay gì đó hướng Trung Ly Lạc đưa tới. Ừ, ngươi cơm chưa, cách chương.